Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi từ gian thạch thất chứa quan tài, Dương Quá ôm Tiểu Long Nữ và Quách Tương ra khỏi tòa cổ mộ. Lý Bảo Sầu bật người ra khỏi cổ quan tài thì thấy chỉ còn bọn 5 người đứng đó. Y thị vội vàng thoát đi, bọn họ liền chạy theo đường xuống ngầm rời khỏi tòa cổ mộ. Rừng cây xung quanh cổ mộ và núi Trung Nam bị quân Mông Cổ tấn công, đang cháy bừng bừng. Quách Phù chạy đi tìm mẹ, bị Lý Mặc Sầu phóng tới điểm huyệt vào lưng. Nàng tê liệt, ngã khuỵu xuống, thì bóng dáng Lý Mặc Sầu đã khuất sâu màn lửa. Tiểu Long Nữ ẩm Quách Tương cùng Dương Quá đứng đằng xa nhìn thấy. Chàng bèn cởi trường bào đang ướt quạt lửa vọt tới, đưa thanh trọng kiếm, hất Quách Phù ra khỏi đám cháy, bay qua hơn 10 ngọn cây, rơi xuống con suối, cho bọn gia luật tề đón lấy. Dương Quá, Tiểu Long Nữ ẩm Quách Tương đến vùng dân cư để tìm thức ăn. Tuyết bắt đầu rơi, họ xuống núi đi qua khu vực hoang địa, đến sâu một ngọn đồi, thấy giữa hai cây tùng có một căn nhà nhỏ vào trú tạm. Đây là nhà của bọn thợ săn, nhưng đã lâu không có người ở. Dương Quá ra ngoài, săn được một con hươu mang về làm bữa ăn tối. Đêm ấy, tuyết rơi rất nhiều, hai lão hành khất, một mập, một gầy, đến gõ cửa xin trú tạm qua đêm. Dương Quá cho họ vào và xin phép đi nghỉ sớm để mai đi săn trong rừng. Hai lão khất cái chỉ đoán Dương Quá đúng là một gã thợ săn cùng khổ với Dục Quan Sơn, nên họ không để tâm. Vừa ăn thịt, vừa trò chuyện, lão gầy nói: "Núi Trung Nam bị cháy lớn cả một ngày trời, chắc là xong xuôi rồi." Lão mập cười nói: "Đại quân Mông Cổ đông chinh Tây Phạt, khắp thiên hạ không gặp địch thủ, muốn tiêu diệt cái đám đạo sĩ phải toàn chân, có khác gì dẫm nát một bầy kiến." Lão gầy nói: "Mấy bữa trước Kiều Lương Pháp Dương đại bại rút về, trông thảm bại lắm. Nhưng thế cũng rất hay, để cho tướng Dương Tử biết rằng muốn lấy được Giang Sơn Cẩm Tú của Trung Quốc, cuối cùng phải dựa vào người Trung Quốc, chứ chỉ trông vào người Mông Cổ và đám võ sĩ Tây Vực thì không bao giờ làm được." "Bành trưởng lão, lần này cái bang Nam Phái muốn thành lập, hoàng đế Mông Cổ sẽ phải phong cho trưởng lão chức quan gì đây?" Dương Quá nghe đến đây chợt nhớ ra, lão khất cái mập này chàng đã gặp tại Anh Hùng Đại Yến ở ải Đại Thắng. Có điều hôm ấy lão ta mặc trang phục người Mông Cổ, chốc chốc rỉ tai mách nước cho Kim Luân Pháp Dương. Chàng nghĩ, thì ra hai tên này đều là hạng mãi quốc tạc, phải trừ sớm đi để tránh hậu quả. Lão khất cái mập chính là Bành trưởng lão, một trong bốn đại trưởng lão của cái bang. Hắn đã đầu hàng Mông Cổ từ lâu. Chỉ nghe hắn cười nói: "Đại hãn hứa phong cho chức quan trấn Nam đại tướng quân, nhưng cổ nhân có câu: ăn trực 3 năm hoàng đế lười làm. Bọn ta là người của cái bang, còn thiết quan chức cái gì nữa?" Giọng nói của hắn lộ đầy vẻ đắc chí. Lão khất cái gầy nói: "Để xin cung hỷ Bành trưởng lão trước." Bành trưởng lão cười nói: "Mấy năm qua công lao của huynh đệ không nhỏ, rồi đây cũng không thể thiếu phần của huynh đệ được đâu. Làm quan thì đệ không muốn, cái mục giúp hồn đại pháp Bành trưởng lão đã hứa không biết bao giờ mới truyền thụ cho đệ đây." "Được, đợi khi cái bang Nam Phái chính thức thành lập, ta làm bang chủ rồi, hai ta nhàn rỗi, ta sẽ truyền thụ cho huynh đệ đây." Bành trưởng lão đã làm bang chủ cái bang Nam Phái, lại kiêm chức quan trấn Nam đại tướng quân, càng sẽ bận rộn hơn, lấy đâu ra thời gian mà nhàn rỗi. "Lão đệ, chẳng lẽ lão đệ không tin ca ca sao?" Lão khất cái gầy không nói gì, chỉ xì mũi, rõ ràng không tin. Dương Quá nghĩ, thiên hạ vốn chỉ có một cái bang, không phân chia Nam Bắc. Lão ta muốn thành lập cái bang Nam Phái, tức là giúp bọn Mông Cổ làm trò ma. Lão khất cái gầy nói: "Bạch trưởng lão, đại ca đã đáp ứng truyền thụ sớm muộn gì cũng vậy, đại ca cứ thoái thác khiến đệ thất vọng lắm. Vậy huynh đệ định làm gì ta?" "Đệ đâu có làm gì, có điều là đệ võ công thấp kém, lá gan nhỏ, không có tuyệt kỹ gì mà đòi theo đại ca đi đánh lừa chúng huynh đệ. Lỗ hoàng ban chủ, lỗ ban chủ truy cứu, đệ mới kỹ đến đã run sợ rồi đây nè, thì còn làm được cái trò trống gì nữa đây?" Dương Quá nghĩ, lão gầy không có gì đáng ngại, còn Bành trưởng lão thì ôm chí lớn, tâm địa tàn ác, vừa gian hoạt vừa hồ đồ,

mắt lộ dĩ quan, chỉ e cùng một hạng người như Bành trưởng lão. Chàng nói: Đại hòa thượng, các vị nghĩ lại tại đây, tại sáng nghèo hèn, không có giường để các vị nằm, không biết hai vị có muốn dùng món thịt rừng hay là... Bạch Mi lão tăng chắp tay nói: Tội lỗi, tội lỗi, bần tăng có mang theo lương khô, không dám phiền thí chủ. Vậy thì càng hay. Chàng đi vào gian trong, ghé tai tiểu long nữ nói nhỏ: Hai lão hòa thượng có lẽ vào hàng đại cao thủ. Tiểu long nữ cau mày nói nhỏ: Trên đời ác nhân quá nhiều, giữa chốn thâm sơn cũng chẳng được yên lành nữa. Dương Quá nhìn qua kẻ vách, thấy Bạch Mi lão tăng lấy từ trong cái bọc sau lưng ra 4 cái bánh khô, đưa cho Hắc Y lão tăng 2 chiếc, còn mình cầm 2 cái, bắt đầu nhai chậm chậm. Dương Quá nghĩ: Bạch Mi lão tăng thần sắc hiền từ, cử chỉ an tường, chắc là một vị cao tăng đắc đạo. Nhưng trên đời có quá nhiều kẻ mặt hiền tâm ác, như Bành trưởng lão kìa, trông tươi cười như thế mà xem ra còn hung ác hơn cả Hắc Y lão tăng cũng nên. Đang nghĩ, bỗng nghe tiếng khua loảng xoảng. Hắc Y lão tăng lôi từ trong bọc ra một bộ xiềng xích bằng sắt màu đen. Bành trưởng lão đang ngồi trên ghế vừa bật dậy, tay đặt lên cán dao. Hắc Y lão tăng chẳng để ý gì, để Bành trưởng lão xiềng 2 chân mình lại, rồi xích luôn cả 2 tay mình. Dương Quá và Bành trưởng lão kinh ngạc vạn phần, không hiểu Hắc Y lão tăng xiềng xích tay chân mình là có dụng ý gì. Nhưng như thế thì giảm hẳn sự đề phòng đối với Hắc Y lão tăng. Bạch Mi lão tăng tỏ ra quan hoài, hỏi nhỏ: Người lại sắp phát tác à? Hắc Y lão tăng đáp: Đệ tử suốt chọc được, cứ cảm thấy ngứa ngay, có lẽ lại sắp phát tác. Đột nhiên y quỳ xuống đất, hai tay chắp lại miệng niệm: Cầu Phật tổ từ bi, cầu Phật tổ từ bi. Rồi gục đầu cong lưng, quỳ bất động hồi lâu. Sau đó thân hình run run, hơi thở hổn hển thành tiếng. Cuối cùng thở hồng hộc như trâu, khiến vách gỗ rung rung, tuyết ở mái hiên cũng rơi xuống lả tả. Bành trưởng lão cố nhiên kinh dị vô cùng. Dương Quá và tiểu long nữ cũng kinh ngạc nhìn nhau, không biết Hắc Y lão tăng làm trò gì. Nghe tiếng thở thì tựa hồ thể xác y đang vô cùng đau đớn. Dương Quá vốn có ý căm ghét y, lúc này bất giác cảm thấy thương hại, nghĩ: Không biết lão ta bị căn bệnh quái ác gì mà Bạch Mi lão tăng cứ mặc kệ lão ta như vậy. Lát sau hơi thở của Hắc Y lão tăng càng gấp gáp hơn, như thể sắp bị hụt hơi. Bạch Mi lão tăng chậm rãi nói: Không nên làm, cứ làm. Việc nên làm, chẳng làm. Lửa hối hận thiêu đốt, chính giác bắt đầu từ đây. Đó là mấy câu kệ được Bạch Mi lão tăng đọc lầm rầm giữa tiếng thở như kéo bể của Hắc Y lão tăng, mà mọi người nghe vẫn rõ từng lời. Dương Quá kinh ngạc: Lão hòa thượng này nội công thâm hậu, thế gian có ai sánh kịp. Chỉ nghe Bạch Mi lão tăng đọc tiếp: Kẻ có tội biết hối, hối rồi không tái phạm thì tâm an lạc. Bạch Mi lão tăng đọc xong câu kệ, Hắc Y lão tăng ngừng thở như kéo bể, ngay người ngẫm nghĩ lẩm bẩm: Kẻ có tội biết hối, hối rồi không tái phạm. Sư phụ, đệ tử hiểu rõ nhiều việc trong quá khứ là tội nghiệp, tự mình đau khổ phiền não vô cùng, nhưng thủy chung tâm vẫn không an lạc, thử hỏi phải làm sao đây? Phạm tội biết lỗi vốn đã là khó, người không phải thánh hiền ai chẳng có lỗi, có lỗi biết sửa không gì thiện bằng. Dương Quá nghe đến đây bỗng nghĩ: Quách Ba Bá, đặt cho ta cái tên Quá, ngụ ý phải sửa lỗi, vì có lỗi biết sửa không gì thiện bằng. Không lẽ vì lão hòa thượng này chính là thánh tăng, hôm nay đến đây giáo hóa cho mình chăng? Hắc Y lão tăng nói: Đệ tử ác căn khó trừ. 10 năm trước, đệ tử đã quy y theo học sư phụ, vẫn còn đả thương 3 người. Hôm nay máu nóng trong người sôi sục, khó tự kiềm chế, chỉ sợ lại phạm đại tội. Xin sư phụ từ bi, hãy chặt đứt hai tay của con đi. Thiên tai, thiên tai, ta có thể chặt đứt hai tay cho con, nhưng ác niệm trong tâm con vẫn còn. Vậy con phải tự diệt trừ ác niệm đã. Nếu không, dục chặt hai tay rồi cũng chẳng có ích gì. Hắc Kỳ lão tăng toàn thân xương cốt kêu răng rắc, đột nhiên khóc hòa lên đau đớn nói: "Sư phụ, sư phụ hãy tìm cách cứu con. Con không thể tự diệt trừ ác niệm. Trong tâm ngươi đầy sự thù hận, tuy biết hành vi quá khứ sai trái, nhưng vì thiếu lòng nhân ái, cho nên khó tự diệt trừ ác niệm. Để ta kể câu chuyện Phật thuyết Lộc Mẫu Kinh cho ngươi nghe." Hắc Kỳ lão tăng nói: "Dạ sư phụ, đệ tử xin lắng nghe." Rồi ngồi theo lối kiết già, Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở gian trong cũng vọng tai nghe. Bạch Mi lão tăng kể: "Ngày ấy có một con hươu mẹ sinh được hai con hươu con. Hươu mẹ không cẩn thận bị người thợ săn bắt được. Người thợ săn định làm thịt nó. Con hươu mẹ khâu đầu gian sinh. Rồi mới sinh hai đứa con. Chúng quá nhỏ chưa biết gì, chưa thể tự tìm thức ăn nước uống. Tôi xin người cho tôi sống thêm một giờ, để tôi về dạy cho hai đứa con biết cách tự tìm thức ăn. Rồi tôi sẽ trở lại đây chịu chết." Người thợ săn không cho. Hưu mẹ khẩn khoản gian sinh. Người thợ săn động lòng thả cho nó đi. Hưu mẹ tìm hai con, âu yếm với chúng, mừng mừng tủi tủi rồi nói: "Mọi sự yêu thương đoàn tụ đều do nhân duyên. Đoàn tụ rồi sẽ biệt ly, không có gì trường cửu. Mẹ sắp phải xa hai con rồi. Hai con hưu còn quá nhỏ, chưa hiểu gì. Thế là hưu mẹ dẫn hai hưu con đi, chỉ cho chỗ cỏ non nước sạch, ưa nước mắt nói: "Mẹ đi không cẩn thận xa vào bẫy thợ săn, hôm nay bị làm thịt, thân mẹ lẽ chẳng còn. Thương con, mẹ xin về. Giờ mẹ phải đi rồi, tội nghiệp hai con phải mồ côi sớm. Hai con cố mà sống." Tiểu Long Nữ nghe đến đây nghĩ mình còn sống chẳng được bao lâu, nước mắt ứa ra. Nhiều quá biết câu chuyện Bạch Mi lão tăng đang kể chỉ là ngụ ngôn nhà Phật, song cũng hết sức cảm động về tình mẫu tử tha thiết. Lại nghe Bạch Mi lão tăng kể tiếp: "Hưu mẹ nói xong thì vĩnh biệt hai con. Hai con hưu con kêu khóc cứ chạy theo mẹ. Tùy chú qua nhỏ chạy không nhanh, luôn dấp ngã, nhưng ngã rồi lại dậy, không chịu rời mẹ. Hưu mẹ dừng chân ngoảnh đầu nói: "Hai con chứ chạy theo mẹ nữa. Người thợ săn mà trông thấy thì ba mẹ con ta sẽ phải chết cả." Mẹ cam lòng chịu chết, nhưng mẹ thương hai con còn nhỏ. Thế gian vô thường đều có biệt ly, mẹ bạc mệnh để con phải mồ côi sớm. Nói xong, hù mẹ chạy nhanh đến chỗ người thợ săn. Hai con hưu con thèm sữa mẹ, không sợ cung tên của thợ săn, cứ chạy theo đến. Người thợ săn thấy hưu mẹ giữ chữ tín, tả thân chịu chết, thành tâm thương con hơn cả loài người. Nhìn ba mẹ con hưu quyến luyến không rời, thì động lòng trắc ẩn, tha không có giết nữa. Ba mẹ con hưu bực mực tủi tủi, đa tạ người thợ săn. Người thợ săn đem chuyện đó tâu lên nhà vua. Nhà vua bèn hạ chiếu cấm săn hưu từ đó. thì lão tăng nghe xong câu chuyện, nước mắt chan hòa nói: Đoàn hưu thủ tính trọng nghĩa, mẹ thì con ngoan, đệ tử không bằng cái bóng chân của chúng. Từ tâm trỗi dậy, sát nghiệp tiêu tan. Nói rồi nhìn sang phía Bành trưởng lão ở bên cạnh, tựa hồ cũng muốn khuyên hắn như vậy. Hắc Y lão tăng đáp: Dạ sư phụ. Bạch Mi lão tăng nói: Muốn chuộc lỗi lầm chỉ có hành thiện, cứ hối hận khổ sở về tội lỗi trong quá khứ, chẳng bằng từ nay trở đi mau làm nhiều việc thiện. Cũng như ta đây, trong cuộc đời mình cũng từng có không ít lỗi lầm. Nói xong nhắm mắt trầm tư. Hắc Kỳ lão tăng dường như cũng ngộ ra, nhưng tính nóng nảy trong tâm cuối cùng rất khó kiềm chế, ngẩng đầu lên thấy Bành trưởng lão vừa cười vừa chằm chằm nhìn mình, ánh mắt rất lạ. Hắc Kỳ lão tăng ngẩn ra, hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi, cảm thấy ánh mắt hắn khiến mình rất khó chịu, vừa ngoảnh mặt đi, nhưng lát sau không cưỡng được lại ngoảnh nhìn hắn. Bành trưởng lão cười nói: Tuyết rơi đẹp quá phải không? Phải, tuyết dày và đẹp. Hai ta ra xem cảnh tuyết đi. Đoạn mở cửa, Hắc Kỳ lão tăng nói: Được, ta ra xem cảnh tuyết vậy. Y đứng dậy theo ra cửa, đứng kề bên Bành trưởng lão. Dương Quá tuy ở cách bức vách cũng cảm thấy nhãn quan của Bành trưởng lão rất lạ, trong lòng bất an. Bành trưởng lão nói: Sư phụ của hòa thượng nói rất đúng, hoàn toàn không nên giết người. Nhưng kình lực toàn thân của hòa thượng đang dồi dào, nếu không động thủ với ai thì rất khó chịu trong người, phải không? Đúng vậy. Hòa thượng cứ việc phát chưởng đánh vào người tuyết kia kìa, chẳng có tội lỗi gì hết. Hắc Kỳ lão tăng nhìn người tuyết, song chưởng nhăm nhăm, chỉ muốn đánh thử. Từ lúc hai lão tăng đến đây đã nửa canh giờ, lão khất cái gầy bị tuyết phủ kín, hai mắt đã nhắm nghiền. Bành trưởng lão nói: Hòa thượng hãy dán cả song chưởng vào người tuyết, đánh đi, đánh đi nào. Lời để nhẹ nhàng đầy ý dẫn dụ, Hắc Kỳ lão tăng dần lực ra hai cánh tay nói: Được, ta đánh đây. Bạch Mi lão tăng ngẩng đầu lên, thở dài não nề lẩm bẩm: Sát cơ đã nổi, nghiệp trước tất sinh. Chỉ nghe rầm một tiếng, Hắc Kỳ lão tăng song chưởng cùng dán, tuyết trắng bay cứ tứ tung. Lão cất cái gầy bị trúng chưởng vào người, chấn động quyệt đạo, rú lên một tiếng. Tiểu Long Nữ khẽ kêu lên, tay nắm lấy bàn tay Dương Quá. Hắc Kỳ lão tăng cả kinh thốt lên: Trong tiếng có người. Bạch Mi lão tăng chạy ra cúi xem, lão gầy bị trúng thiết chưởng cực mạnh của Hắc Kỳ lão tăng đã chết tươi. Hắc Kỳ lão tăng sợ hết hồn, đứng ngay như phỏng. Bành trưởng lão giả vờ lấy làm lạ nói: Ở người kia lạ vậy, sao lại đi nấp trong tuyết? Nè nè, trong tay hắn vẫn lâm lâm cái đao. Bành trưởng lão đã dùng môn nhiếp hồn đại pháp suối Hắc Kỳ lão tăng giết được lão gầy, trong bụng rất đắc ý, song cũng không khỏi lấy làm lạ. Sức chịu đựng của hắn cũng ghê thiệt, hắn đứng lâu trong tuyết như vậy mà không thèm cửa quậy. Chẳng lẽ tuyết đút nút kín tai nên hắn không nghe ta suối người đánh hắn? Hắc Kỳ lão tăng gọi: Sư phụ. Rồi trố mắt nhìn. Bạch Mi lão tăng nói: Quan nghiệp, quan nghiệp, người này chết không phải bởi ngươi, nhưng cũng là đã bị ngươi giết. Hắc Kỳ lão tăng gục đầu xuống tuyết, giọng run rẩy: Đệ tử không hiểu. Ngươi tưởng đó là người tuyết, vốn không có ý giết người, nhưng chưởng lực của ngươi ác mãnh, khi xuất chưởng chẳng lẽ không có dụng tâm sát nhân? Và đệ tử quả có dụng tâm sát nhân. Bạch Mi lão tăng nhìn Bành trưởng lão chầm chầm một hồi, một quan nhu hòa đầy lòng từ bi, cái nhìn ấy làm cho môn nhiếp hồn đại pháp của Bành trưởng lão mất hết tác dụng. Hắc Kỳ lão tăng đột nhiên kêu to: Bi, bi là Bành trưởng lão cái băng, ta nhớ ra bi rồi. Cái thực sắc hớp hồn của Bành trưởng lão đã biến mất tâm, đôi mày cao có nói: Còn các hạ là cầu ban chủ ban thiết chưởng, tại sao lại tu? Hắc Kỳ lão tăng chính là ban chủ ban thiết chưởng cầu thiên nhẫn. Năm nọ trên đỉnh Hoa Sơn, đốn ngộ tội lỗi đã làm, quy y là môn hạ của Nhất Đăng đại sư. Còn vị Bạch Mi lão tăng thì chính là Nhất Đăng Đại Sư, Nhân Vật Lừng Danh, ngang với Chương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong và Hồng Thất Công. Cầu Thiên Nhẫn sau khi quy y, lấy pháp danh Từ Ân, thành tâm quy Phật, nỗ lực tu di. Có điều quá khứ tội lỗi quá nhiều, ác căn trong tâm khó trừ hết. Khi bị ngoại dụ quá mạnh, không tránh khỏi xuất thủ giết người. Vì thế y phải làm một bộ xiềng xích, để khi nào chân tay ngứa ngáy muốn động thủ, thì tự xiềng xích lại để khỏi hành ác. Vừa rồi Nhất Đăng Đại Sư đang ẩn cư ở vùng Hồ Quảng, thì nhận được thư cầu cứu của đệ tử Chu Tử Liễu, bèn đem Từ Ân đi Tuyệt Tình Cốc. Không ngờ đến đây thì gặp Bành Trưởng Lão, Từ Ân vô ý lại giết chết người. Từ Ân khi xuất gia đã hơn 10 năm, tuy có phạm giới luật, nhưng giết người thì đây là lần đầu. Nhất thời tâm trí rối bời, hoang mang, chỉ cảm thấy công phu tu chi 10 năm quá thạch mây khói. Y hầm hầm nhìn Bành Trưởng Lão, mắt như tóe lửa. Nhất Đăng Đại Sư biết đã đến thời khắc nghiêm trọng, nếu không dùng vũ lực cưỡng chế Từ Ân, ác niệm trong tâm y dồn tích càng nhiều, cuối cùng sẽ tràn ra như dở đê, khó bề thu thập. Chỉ mong sao thiện niệm tăng tiến, ác niệm tiêu tan, thì y mới có thể bớt được nghiệp chướng. Nhất Đăng Đại Sư đứng cạnh Từ Ân, miệng niệm khe khẽ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm đến lần thứ 10 thì một quan của Từ Ân mới rời khỏi thân hình Bành Trưởng Lão. Y đi vào trong nhà ngồi xuống, lại thở dốc như kéo bể. Bạch Trưởng Lão sớm biết Cầu Thiên Nhẫn võ công trác tuyệt, song hắn không nhận ra Nhất Đăng Đại Sư. Thấy vị đại sư lông mày trắng như tuyết, quá hiền từ, thì chẳng để tâm, dùng môn nhiếp hồn đại pháp để sai khiến Cầu Thiên Nhẫn làm theo ý hắn. Nào ngờ Nhất Đăng Đại Sư chiếu một quan tới, khiến đầu óc hắn như bị sức nặng ngàn cân đè xuống. Hắn không thể tiếp tục thi thố pháp thuật, lập tức hoảng sợ, chưa biết làm sao. Nếu bỏ chạy, gã Cầu Thiên Nhẫn hiệu xưng Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, kinh công dị thường, vết chân hằng trên tuyết rành rành, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn chỉ mong Cầu Thiên Nhẫn nghe lời khuyên hành thiện của Nhất Đăng Đại Sư, không gây khó dễ cho hắn. Hắn co ro trong một góc nhà, lòng bồn chồn bất an. Từ Ân vẫn thở dốc, tim y đập càng dồn dập hơn. Dương Quá nghe Nhất Đăng Đại Sư kể chuyện ba mẹ con hưu, nghĩ mọi sinh vật đều muốn sống, không muốn chết. Lão Khất Cái Gầy tuy tà ác, chết chưa đền hết tội, nhưng bất ngờ bị thảm tử như thế, kể cũng tội nghiệp. Mà chưởng lực của gã hòa thượng này rất ghê gớm, không biết gã là ai mà võ công cao cường như vậy. Từ Ân thở hổn hển: Sư phụ, đệ tử vốn là ác nhân, ông trời không cho đệ tử hối lỗi. Đệ tử tuy vô ý giết người, song rốt cuộc chứ không tránh khỏi việc giết người. Đệ tử không tu hành gì nữa. Tội lỗi, tội lỗi. Để ta kể thêm một đoạn kinh Phật cho con nghe. Con nghe kinh Phật làm gì kia chứ? Sư phụ đánh lừa đệ tử mười mấy năm rồi, đệ tử không tin thêm nữa đâu. Cách cách hai tiếng, xiềng xích chân tay y đã bị y dặn gãy. Nhất Đăng Đại Sư dịu dàng nói: Từ Ân, việc đã qua, cũng đừng phiền não. Từ Ân đứng dậy lắc đầu với Nhất Đăng Đại Sư, đột nhiên xoay mình song chưởng cùng xuất, đẩy mạnh tới ngực Bành Trưởng Lão. Rầm một tiếng lớn, Bành Trưởng Lão văng vào vách cổ mà bay ra ngoài. Đòn Thiết Chưởng này dĩ nhiên khiến hắn gãy xương nát cốt, có 10 cái mạng cũng mất cả 10. Dược Quá và Tiểu Long Nữ nghe tiếng giật mình, cầm tay nhau từ gian trong bước ra, thấy Từ Ân hai tay còn giơ cao, mắt lộ hung quang quát to: Các ngươi dịch cái gì? Hôm nay đã chót thì chết, lão phu phải đại khai sắc giới mới được. Nói rồi dẫn kình ra cánh tay, sắp sửa sử dụng Thiết Chưởng công. Nhất Đăng Đại Sư bước tới chắn trước mặt Dương Long hai người, ngồi xếp bằng dưới đất, miệng niệm Phật hiệu nói: Đường về đi chưa xa, hãy mau mau quay trở lại. Từ Ân, Từ Ân, không lẽ con muốn chìm vào cánh ngộ, vạn kiếp không được hồi sinh hay sao? Từ Ân sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ, tâm thần hoàn toàn rối loạn, thiện niệm và ác niệm không ngừng giao chiến. Hôm nay khi đi ngoài trời mưa tuyết, tâm y đã nôn nóng, tay chân ngứa ngáy, bị môn nhiếp hồn đại pháp sai khiến.

nội tức vận hành ra sao? Nàng nghịch vận kinh mạch, có Dương Hàn Ngọc và đệ tử ở bên cạnh trợ giúp. Nhất Đăng đại sư nghe chàng giải thích, luôn miệng lấy làm lạ nói: Âu Dương Phong đúng là một vị kỳ nhân trong thiên hạ, khai sáng phép nghịch vận kinh mạch thật là ngoài sức tưởng tượng, mở ra một con đường mới trong võ học. Đại sư đưa tay bắt mạch hai cổ tay cho Tiểu Long Nữ, vẻ mặt lo lắng, im lặng hồi lâu. Dương Quá chăm chú nhìn Nhất Đăng đại sư, chỉ mong đại sư nói rằng có thể cứu chữa. Nhãn quan của Tiểu Long Nữ thì thủy chung chỉ nhìn Dương Quá, nàng cũng không ngờ mình còn sống được tới ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Dương Quá lo lắng cho nàng, nàng thong thả nói: Sống chết có số, chẳng thể cưỡng cầu. Quá Nhi, lo quá hại sức, chàng đừng quá lo. Nhất Đăng đại sư từ lúc tới đây, bây giờ phải nghe Tiểu Long Nữ nói, giọng nàng ôn nhu, tâm tình bình hòa, đại quán tri mệnh, thì bất giác sững sờ. Đại sư không biết rằng Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã được sư phụ giáo huấn, lòng dạ trong sáng, ít bị sự vật chi phối. Đại sư cứ ngỡ cô nương này còn ít tuổi, trúng độc khó chữa, hẳn sẽ lo cuốn lên. Ai ngờ lời nàng nói ra lại là khẩu khí của một người dày công tu hành. Nghĩ, đôi phu phụ thiếu điền này đúng là loan phượng trên thế gian. Nam thì võ công cao cường, nữ lại tu ngộ sinh tử, càng không dễ có. Ta bình sinh chứ gặp vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung mới cảm thấy sánh với đôi này. Các đệ tử của ta không một ai sánh kịp. Chỉ tiếc nàng ta trúng độc đã sâu, mà ta thì sau khi bị thương không thể sử dụng thần công Nhất Dương Chỉ. Đại sư ngẫm nghĩ một lát nói: Hai vị tuổi đời còn nhỏ mà tu vi quả thật bất phàm, lão nạp không ngại nói thẳng. Dương Quá nghe đến đây thì lòng nặng trĩu, tay lạnh ngắt. Nhất Đăng đại sư nói: Tiểu phu dân bị chất độc nắm vào yếu quyệt, lão nạp gia dư không bị thương, có thể sử dụng công phu Nhất Dương Chỉ làm cho chất độc trong cơ thể tạm thời chưa phát tác, sau đó đi tìm linh dược giải độc. Giờ thì cũng may tiểu phu nhân nội công thâm hậu, lão nạp có một món thuốc, uống vào 7 ngày bình an. Chúng ta đến Tuyệt Tịch Cốc tìm sư đệ của lão nạp. Dương Quá vỗ đùi đứng dậy reo lên: À đúng rồi, Thiên Trúc Thần Tăng có bản lĩnh trị độc xuất thần nhập hóa, ắt sẽ có cách giải độc. Nếu sư đệ của lão nạp cũng không thể cứu thì đó là số mệnh. Trên trời có đứa bé sơ sinh đã phải chết, tiểu phu nhân thì sau khi lấy chồng mới bị bệnh bất trị, không thể coi là yếu. Nói đến đây, đại sư nhớ lại đứa bé sơ sinh của Chu Bá Thông và Lưu Quý Phi, chỉ vì mình ghen tức mà sinh hận, không chịu trị thương cho nó, cuối cùng nó bị chết. Kẻ đã thương đứa bé ấy chính là Từ Ân. Dương Quá mở to mắt nhìn Nhất Đăng đại sư nghĩ: Long Nhi có được chữa khỏi hay không chưa rõ, tại sao đại sư chẳng nói cho một câu an ủi? Dương Quá cười nhạt nói: Đại sư nói chí phải. Nàng nhìn các bông tuyết rơi lả tả quanh mình nói: Các bông tuyết này rơi xuống trắng xiết bao, đẹp xiết bao. Vậy hôm sau có nắng, các bông tuyết đã chẳng còn tung tích đâu nữa. Đến mùa đông sang năm lại có rất nhiều bông tuyết rơi, chỉ khác đó không phải là các bông tuyết hôm nay mà thôi. Nhất Đăng đại sư gật đầu nhìn Từ Ân hỏi: Người có hiểu không? Từ Ân gật đầu nghĩ bụng: Nắng lên tuyết tan, mùa đông tuyết rơi, đạo lý thô thiển ấy có gì khó hiểu. Dương Quá và Tiểu Long Nữ vốn tâm tâm tương ứng, tâm sự sâu kín nhất của đối phương mình cũng biết cả. Nhưng lúc này nghe nàng đối đáp với Nhất Đăng đại sư thì chàng cảm thấy mình bị cách xa một lớp. Tự hồ nàng và Nhất Đăng đại sư hiểu nhau hơn, chàng quá thành người ngoài. Điều này chưa từng xảy ra từ ngày chàng và nàng tương ái. Bất giác chàng cảm thấy buồn buồn. Nhất Đăng đại sư lấy một thứ có sắc màu và hình dạng y hệt quả trứng gà, đưa cho Tiểu Long Nữ nói: Quả trứng có trước hay con gà có trước? Câu hỏi có từ ngàn xưa này vẫn chưa có lời giải. Dương Quá nghĩ, những lúc sinh tử khẩn yếu, sao đại sư lại đi hỏi những chuyện vớ vẩn làm gì? Tiểu Long Nữ cầm quả trứng, hơi ngẫm nghĩ, đã hiểu ý nói. Trứng tách ra thành gà con lớn lên đẻ trứng, đã có sinh, tất có diệt. Nàng bóp nhẹ cái giỏ, một thứ nước thuốc rất sánh chảy ra, hệt như lòng đỏ trứng gà. Nhất Đăng đại sư nói, cười hay mau uống đi. Tiểu Long Nữ biết thứ thuốc này quý hiếm, liền đưa lên miệng uống vào bụng. Sáng hôm sau tuyết vẫn còn rơi, Dương Quá nghĩ lộ trình đến Tuyệt Tình Cốc không gần. Viên thuốc của Nhất Đăng đại sư tuy có thể kéo dài sinh mạng 7 ngày, song vẫn phải toàn lực mà đi, không thể chần chừ, mới đến kịp. Bèn hỏi, đại sư, thương thế của đại sư như thế nào rồi? Nhất Đăng đại sư bị thương thật không nhẹ, nhưng muốn cứu sư đệ, Chu Tử Liễu và Tiểu Long Nữ ba người thì không thể chậm trễ chút nào. Bèn phất tay áo nói, ta không sao cả. Đoạn đề khí lao vút đi trên tuyết, ba người theo sau. Tiểu Long Nữ sau khi uống viên thuốc cảm thấy đan điền ấm áp, tinh thần phấn chấn. Nàng thi triển kinh công chỉ giây lát đã vượt Nhất Đăng đại sư. Từ Ân kinh ngạc, nghĩ một cô nương mảnh mai yếu ớt, không ngờ lại có võ công như thế. Chợt nổi tính hiếu thắng, dùng sức xuống chân, đuổi theo thật nhanh. Một người là truyền nhân của phái Cổ Mộ khinh công thiên hạ vô song, người kia là một anh hùng thành danh hiệu xưng Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Khoáng chốc đã dọt đi xa mấy chục trượng, thành hai điểm đen trên tuyết. Dương Quá sợ Từ Ân ác tính phát tác, gia hại Tiểu Long Nữ, bèn đuổi theo để bảo vệ. Chàng kinh công không bằng hai người kia, nhưng nội công thâm hậu, cước lực dẻo dai. Thoạt đầu còn cách xa hai người, đi chưa đầy nửa canh giờ đã thấp thoáng thấy lưng hai người kia càng lúc càng gần. Bỗng nghe có tiếng cười của Nhất Đăng đại sư ở phía sau. Tiểu cư sĩ nội công thâm hậu thật, có thể cho biết sư thừa là ai không? Dương Quá hơi chậm lại, sánh vai với Nhất Đăng đại sư. Võ công của giảng bối là do hiền thê truyền thụ. Nhất Đăng đại sư kinh ngạc nói, nhưng Tô Phu Nhân lại không bằng tiểu cư sĩ. Mấy tháng này không biết tại sao giảng bối tự dưng nội lực tăng tiến rất nhanh. Tiểu cư sĩ có uống loại đan dược tăng trưởng nội lực nào không, như nhân sâm hay linh chi ngàn năm chẳng hạn? Giảng bối có nuốt vài chục cái mật rắn, sau khi nuốt lực khí lập tức tăng lên, không biết có phải nhờ thế hay không? Mật rắn chỉ có thể trừ phong thấp, hoàn toàn không có tác dụng tăng lực. Đó là một mật của một loài rắn lạ. Trên thân mình loài độc xà đó kim quang lấp lánh, đầu rắn có màu, hình thù quái dị lắm. Đó là bồ tư khúc xà. Kinh Phật có nói về loài rắn ấy, vốn cũng có ở trung thổ. Nghe đâu loài rắn ấy lướt đi như gió, khó lòng bắt được nó. Đại sư biết không, có một con chim điêu lớn lấy mật rắn cho giảng bối uống. Thật là một kỳ duyên hiếm có trên thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.